Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, tên vào Thanh Vân Đăng Thiên Mạc. Vạn Thế Truyền Lưu Hoàn Mỹ Người. Tướng quân không bằng đi đầu trở lại. Đợi được Quỳnh Hoa Yến mở ra, ta tự sẽ trở về. Vương Đằng hơi trầm ngâm, cũng không mong muốn lúc này hồi cung. Hồi đó để hắn nghịch phản tiên thiên thời gian kéo dài một đoạn dài. Này, dù sao cũng là thánh thượng ý chỉ. Điện hạ ngài chẳng lẽ là muốn thành tựu tiên thiên sau lại trở về? Lý Phỉ có chút do dự. Hắn đến cũng có thể đoán Đằng Vương điện hạ ý nghĩ. Rốt cuộc năm đó chính là ở trên Quỳnh Hoa Yến ra sự. Bây giờ tự nhiên là nghĩ đi vào tiên thiên. Mặt mày rạng rỡ trở về. Hừm, tướng quân nếu là làm khó dễ lời nói, ta liền tự viết một phong, ngươi mang về cho phụ hoàng. Nên không ngại. Vương Đằng thấy hắn như thế, đơn giản nghĩ đến cái biện pháp, nghĩ đến cũng có thể xong toàn. Nửa ngày, Lý Phỉ khoát tay một cái nói, điện hạ không cần. Như vậy, thần đợi đến Quỳnh Hoa Yến mở ra trước 10 ngày tới đón điện hạ về kinh. Làm sao? Hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có theo Đằng Vương điện hạ ý nguyện. Rốt cuộc đi vào hoàn mỹ cảnh giới chính là hắn Vương Đằng, mà không phải hắn Lý Phỉ. Vương Đằng khẽ gật đầu, đối với an bài như thế tương đối hài lòng, như vậy hắn liền có đầy đủ thời gian đến theo Thanh Hư đạo nhân tu hành. Ngược lại theo Lý Phỉ đồng thời đi tới Quỳnh Hoa Yến, cũng có thể tiết kiệm chút đi đường thời gian, nhất cử lưỡng tiện. Ha ha, thương lượng thỏa liền tốt. Đằng Vương điện hạ, chúng ta cũng bắt đầu đi. Thanh Vân kia sứ giả khẽ mỉm cười, đi tới Vương Đằng trước người. Chuẩn bị bắt đầu là Vương Đằng làm truyền, tự không gì không thể. Điện hạ, kế tiếp ta sẽ triệu hoán Thanh Vân lục bản thể giáng lâm. Đây là một đạo pháp khí cực kỳ mạnh, do trên càn khôn bảng 5 vị trí đầu cường tuyệt nhân vật liên thủ luyện chế. Là chính là ghi chép thiên kiêu nhân kiệt, cung hậu thế kính ngưỡng, uy năng khó lường, đến lúc đó xin không nên chống cự. Thanh Vân sứ giả thần sắc vi túc. Ở trước điện chậm rãi bố trí, từng loại tiên đạo linh tài dựa theo trận pháp phương vị bày ra. Có nhàn nhạt ánh huỳnh quang chảy xuôi, đứng ở chính giữa trận pháp Vương Đằng nghe vậy hơi ngẩng đầu. Hắn có thể cảm giác được bốn phía linh tài bị lực lượng nào đó thống hợp đến cùng một chỗ. Ở hô ứng, Lâm, Thanh Vân sứ giả bắt ấn bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, cả người linh lực như mặt nước tuôn ra. Truyền vào trong trận pháp, hắn không ngừng tụng niệm, phảng phất phù hợp một loại nào đó trong thiên địa quy luật. Có không tên rung động vang vọng, Lâm, Lâm, Lâm, chính giữa trận pháp, Vương Đằng tâm thần bão viên thủ nhất, nhìn kỹ bốn phía chậm rãi sáng lên vầng sáng, kia từng nét bùa chú cấu kết mà lên, cùng thiên địa hô ứng, ký kết trận pháp, trong phút chốc, trên trận pháp không liền mở một khe hở khổng lồ. Nội bộ trắng bạc loạn lưu bao phủ, một phương mông lung bóng xanh chậm rãi mà tới. Đó là Thanh Vân Lục. Vương Đằng hai mắt híp lại, mi tâm mơ hồ có ánh tím né qua. Hắn nhìn thấy một tia ảo diệu, trong kẽ nứt kia bóng xanh toàn thân là một bức sách dáng dấp rất cổ điển, đầy dẫy hơi thở của thời gian. Lâm, Thanh Vân sứ giả hét lớn, cả người áo bào gồ lên. Linh lực không hề bảo lưu truyền vào trong trận pháp, đem Thanh Vân lục bản thể tiếp dẫn mà tới. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, kẽ nứt không ngừng mở rộng. Một phương khổng lồ sách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra. Toàn thân bị tường vân thanh quang vờn quanh, mơ hồ có vô số bóng người né qua, đều là tự sách bên trong đi ra. Khí chất bất phàm, như giữa trời trăng sáng, giống như cửu thiên đầy sao. Thanh Vân Lục, một bên quan sát Lý Phỉ cùng lục trưởng lão tâm thần chấn động. Bọn họ còn chưa từng gặp món pháp khí này đây. Chỉ ở điển tịch trong ghi chép có chỗ đề cập, lưu lại đôi câu vài lời. Vù tương đương Thanh Vân Lục chậm rãi chấn động, có tiên quang bắn hiện, đem không gian kẽ nứt vuốt lên, không để lại dấu vết. Ào ào ào, nó trôi nổi giữa không trung, mặt hướng Vương Đằng, trang sách chậm rãi chuyển động. Có vô số bóng người né qua, đều là đã từng lưu danh trên đó thiên kiêu nhân kiệt. Dầm hào quang trong suốt nhu hòa. Sách chậm rãi dừng lại ở một mặt trống không trang trên. Có một chùm tiên quang bắn ra. Hóa thành cột sáng đem Vương Đằng bao phủ trong đó. Bá tương đương Vương Đằng thân thể run lên. Nguồn sức mạnh này nhu hòa mà hùng vĩ. Tự trong cơ thể hắn hơi đảo qua một chút. Dọc theo khí hải trên đường đi. Theo chân long đại lưng đi đến tổ khiếu thần hải. Tự hồ là ở cảm ứng hắn hoàn mỹ căn cơ. Xác nhận hư thực. Nửa ngày. Tiên quang kia trừ khử. Trống không trên trang sách chậm rãi phác họa ra một bóng người mờ ảo. Vù. Cột sáng đột nhiên sáng choang. Có không tên vĩ lực bắn ra. Kích thích Vương Đằng thân thể. Muốn cho hắn thể hiện ra hoàn mỹ nhất tư thái. Hoàn mỹ người. Gào gừ. Gió nổi lên. Hổ gầm theo đó là một mảnh cực kỳ óng ánh tinh hà. Mỹ lệ mà thần bí. Có bạch hổ đăng lâm tử vi. Hiệu lệnh bắt đầu. 7 viên sao lớn vây quanh vờn quanh. Ngang. Mây tuôn. Rồng gầm vang đó là một tòa nguy nga cao miểu thiên cung. Điêu khắc hoa lệ. Cung điện san sát trong vắt rực rỡ. Có chân long tự trong mây mù dò đầu. Đăng lâm tiên cung. Chân long. Bạch hổ. Hai đại chân linh cùng nhau hiện ra. Một giả hoàn bên trái. Một giả nằm bên phải. Đem Vương Đằng vây quanh ở trung ương. Dường như đế quân xuất hành. Cao quý xuất trần. Cột sáng vẫn chưa đình trệ. Ngược lại càng óng ánh. Vương Đằng cảm thụ khắp toàn thân phong phú cảm. Thân thể đột nhiên bành trướng mà mở. Một hồi cất cao chí cửu thước. Giống như một tôn vàng ngọc tượng thần đứng lặng. Xì xèo. Hắn mi tâm tử ngân sáng lên. Thiên nhãn mở. Nhìn quét tứ phương. Hoàn mỹ nhất tư thái. Hoàn mỹ người. Thanh vân lục rung động. Trống không trên trang sách nhanh chóng hiển hiện ra Vương Đằng dáng dấp. Đó là một tôn cao chín thước tượng thần. Chân long hoàn bên trái. Bạch hổ nằm bên phải. Phong vân khuấy động. Có tinh vân mỹ lệ. Óng ánh lóa mắt. Có thiên cung nguy nga. Cao miểu vô ngần. Ào ào ào. Tiên quang lóng lánh. Vô số bóng người tự sách bên trong đi ra. Hoặc cao ngạo. Hoặc dâng trào. Hoặc bá đạo. Hoặc ôn hòa. Đều là tiết lộ khác với tất cả mọi người khí thế. Bọn họ là quá khứ hoàn mỹ giả. Bị ghi chép sử sách. Vạn thế truyền lưu. Vương Đằng không nói. Ánh mắt nhìn kỹ hiển hóa ra bóng người. Lãnh đạm mà vô tình. Bày ra thái độ như thế hắn chiến lực vô cùng. Tâm linh cũng là cất cao đến khác một cấp bậc. Đang quan sát. Vù tương đương thanh vân lục rung động. Trên một trang sách kia thình lình thêm ra một cái tục danh. Đại Chu Hoàng triều nhị hoàng tử. Vương Đằng. Sau một khắc. Cột sáng trừ khử. Thanh vân lục phóng lên trời. Bùng nổ ra ánh sáng lóa mắt huy. Vương Đằng ngẩng đầu. Nơi đó. Có một bức màn trời hiện ra. Màn trời bốn phía bị tường vân hào quang trong suốt chỗ vờn quanh. Vừa mới xuất hiện. Liền che đậy toàn bộ bầu trời. Giống như ở tuyên cáo. Giống như đang tiếp dẫn. Một tôn cao chín thước tượng thần. Liền như vậy xuất hiện tại trên màn trời. Khuôn mặt cùng Vương Đằng không khác nhau chút nào. Chân long hoàn bên trái. Bạch hổ nằm bên phải. Phong vân khuấy động. Có tinh vân mỹ lệ. Óng ánh lóa mắt. Có thiên cung nguy nga. Cao miểu vô ngần. Đầu dưới. Thình lình có một chuyến tiên quang lượn lờ chữ lớn. Cửu châu người thứ 36 hoàn mỹ người. Đại Chu Hoàng triều nhị hoàng tử. Vương Đằng. Đại Chu Hoàng triều nhị hoàng tử. Vương Đằng. Người thứ 36 hoàn mỹ người. Thanh vân lục là nó làm truyền. Trong phút chốc. Toàn bộ cửu châu đều sôi trào. Vô số người trẻ tuổi chấn động nhìn đạo kia màn trời. Yên tĩnh không nói. Vô số các lão quái vật bị giật mình tỉnh dậy. Ngạc nhiên nhìn mảnh kia màn trời. Thời gian qua đi trăm năm. Lại một vị hoàn mỹ nhân kiệt xuất thế rồi. Ở màn trời xuất hiện một khắc đó. Đại Chu Hoàng triều ba châu đều là rơi vào một mảnh cuồng hoan. Bọn họ nhị hoàng tử. Đằng Vương Điện Hạ. Công thành hoàn mỹ, ghi vào thanh vân lục, vạn thế truyền lưu, thân là đại chu con dân bọn họ cảm nhận được lớn lao vinh quang. Cùng có vinh yên, khó có thể kiềm chế trong lòng khuấy động. Vương Đằng, Vương Đằng, Vương Đằng, Vương Đằng, từng câu lời nói, từng đạo nỉ non,